vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 990 đuổi ruồi bọ giống nhau. Quan trọng nhất chính là này tàu bay cũng hủy hoại, bọn họ lại đến dẫm lên vết xe đổ, một lần nữa rớt trở về, lần này, nhưng không nhất định có vừa rồi như vậy vận may, có thể kiên trì, liền sợ tổn thất thật lớn. Này đạo hữu không cứu bọn họ, nhưng mà, lời nói chỉ nói đến một nửa, cầm đầu người đột nhiên mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy gì chấn động cảnh tượng, ngũ quan đều mang theo khiếp sợ, chỉ thấy rậm rạp mang theo răng nhọn cá chớp mắt gần đây. Trước thượng tàu bay người, ba chân bốn cẳng đem tiểu đồng bọn vớt đi lên, cuối cùng một cái chậm. Đồng thời có mấy chục điều răng nhọn cá nhảy ra mặt nước, há to miệng cắn lại đây. Người nọ pháp y thượng quang mang điên cuồng kích động, hiển nhiên thừa nhận rồi rất nhiều, trên người phòng ngự trận pháp lóe vài lần, một tầng tầng hỏng mất. A, người nọ vội vàng sau này xúc, đem nửa người dưới toàn bộ xúc tiến tàu bay, sau đó liền thấy tàu bay chung quanh có linh lực cháo sáng lên, đem cá toàn bộ chắn bên ngoài, không đợi đại gia thở phào nhẹ nhõm. Bốn phía nhảy lên thật nhiều lớn lớn bé bé cá, lộ răng nhọn, phảng phất đem chính mình được khảm ở linh lực cháo thượng giống nhau. Rậm rạp, dần dần liền đem bốn phương tám hướng cấp treo đầy, tinh anh đội chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Còn có thể rõ ràng nhìn đến này đó cá ở không ngừng cắn xé linh lực cháo. Nhìn dáng vẻ, tùy thời đều có thể phá hư phòng ngự cháo, tinh anh đội chỉ cảm thấy hít thở không thông, hô hấp đều ngừng lại, nhưng mà, không biết qua bao lâu, linh lực cháo vẫn là linh lực cháo, ngược lại là treo cá có điểm vô pháp kiên trì, nhả ra rớt trở về trong sông, rậm rạp cá tức khắc thiếu một ít, thông qua khe hở. Tinh anh đội đột nhiên phát hiện trên đầu tối sầm, mới phát hiện là một con cá lớn, chính dương miệng rộng, muốn một ngụm đưa bọn họ mang tàu bay cùng một ít tiểu ngư cùng nhau nuốt rớt. Cầm đầu người lập tức lấy ra vũ khí, chuẩn bị công kích, lại thấy có cái gì từ mặt bên gào thét mà đến. Một cái tát đem cá lớn cấp trừ bay, ngã vào sương mù đều còn không có rơi vào trong nước, như muốn bồn mưa to cùng mưa đá tạp mặt sông. Trong thanh âm, thậm chí đều nghe không thấy như thế nào rớt trong nước, kia đồ vật qua lại di động. Linh lực cháo thượng răng nhọn cá cũng sôi nổi rơi xuống. Tàu bay chung quanh thực mau liền sạch sẽ, tinh anh đội lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Qua lại di động đồ vật, thế nhưng là tiểu ảnh đuôi dài, kia nhàn nhã bộ dáng, cực kỳ giống ở xua đuổi làm người phiền chán ruồi bỏ. Không hề có gấp gáp cảm, tinh anh đội đột nhiên cảm xúc phức tạp, cảm giác an toàn bạo lều có hay không? Không phải, vì cái gì tàu bay cũng không có bị gãm. Này tài liệu, thoạt nhìn cũng không có thực hy hữu a. Cầm đầu người theo tàu bay, rơi xuống vân tuyết chân lăng, đột nhiên có chút bừng tỉnh, lợi hại không phải tàu bay, mà là cái kia xa lăng. Tàu bay cũng không có trực tiếp nổi tại trên mặt nước, mà là nổi tại vân tuyết chân lăng thượng, mặt nước hạ loại cá căn bản tiếp xúc không đến lá phong. Tàu bay tiếp xúc đến chính là vân tuyết chân lăng. Đáng tiếc, phía trước khiêng mấy cái thất bát cấp địch nhân công kích đều lông tóc không tổn hao gì vân tuyết chân lăng, này đó loại cá gặm đến động sao? Phía dưới có vân tuyết chân lăng bảo hộ, mặt trên có tiểu ảnh cái đuôi, thương ngô thánh trong sông hoang thú, căn bản công kích không đến tinh anh đội, mà vừa rồi kia một đại đoàn răng nhọn cá, thực mau liền theo dòng nước hướng đi rồi, lạc đơn. Đã sớm thành cá lớn trong miệng đồ ăn, Liễu Vân thấy tinh anh đội toàn bộ thượng tàu bay, cũng không có việc gì. Liền vỗ vỗ tiểu ảnh bối, chúng ta đi thôi, tiểu ảnh lại đi phía trước đi. Liễu Vân lôi kéo vân tuyết chân lăng, kéo lá phong tàu bay, đột nhiên đã không có nguy hiểm. Tinh anh đội ngẩn người, tiết kia khẩu khí, toàn thể mềm mại ngã xuống ở tàu bay thượng. Vô thần nhìn sương mù mênh mông không trung, thường thường có đại viên mưa đá nện xuống tới, lại bị linh lực cháo bài khai đi, liền vũ đều không cần xối, có cá công kích. Tiểu ảnh cái đuôi ném vung liền không có việc gì, từ tùy thời đều phải bỏ mạng. Đến năm tháng tĩnh hảo đơn giản là thượng một cái tàu bay. Nhất thời có chút hoãn bất quá tới, từng cái đều phóng không hề động tĩnh. Bọn họ là đang nằm mơ sao? Rõ ràng vừa rồi rất mệt, đợi trong chốc lát. Liễu Vân đột nhiên nói, vị này đội trưởng, chúng ta lại gặp mặt, phía trước này đây vì không có giao thoa. Liễu Vân mỗi tính toán lộ mặt, liền vẫn luôn không đi ra ngoài gặp mặt, ai ngờ. Mục đích địa thế nhưng tương đồng, Liễu Vân còn tính toán từ đối phương trong miệng thu hoạch một ít tin tức. Tự nhiên phải đem hỗ trợ sự quá một quá minh lộ, như vậy kéo vào quan hệ dễ nói chuyện sao? Liễu Vân chưa bao giờ là làm tốt chuyện này không lưu danh người. Có yêu cầu, này ân tình có thể trở thành nước cờ đầu, liền tính không cần đối phương báo ân. Nhưng tốt xấu kéo lôi kéo quan hệ, A Khải vô ngữ. Ký chủ thật sự làm tốt chuyện này đến lưu danh. Kia đời trước hỗn giới giải trí, không phải thường xuyên nặc danh quyên tiền. Liễu Vân, sao có thể giống nhau sao? Trợ giúp chính là có yêu cầu người, lại có mấy cái còn phải khởi ân. Nói nữa, người không gặp lúc sau câu ra không ít địch nhân sao? Tuy rằng là làm tốt sự, nhưng ngay từ đầu cũng là sái đi ra ngoài mồi a. A Khải, cho nên... Lại là một mũi tên vài điêu tiết mục. Tính, nó đều thói quen, ký chủ làm cái gì đều là đúng. Ký chủ tái cao, đây chính là nó cộng sinh ký chủ a. Chính là ký chủ lợi hại, mới có một cái tiềm lực vô hạn nó. Hừ, nó sớm hay muộn sẽ khôi phục. Khẳng định sẽ không giống như bây giờ vô lực, cầm đầu người một cái giật mình. Đạo hữu ý tứ là... Liễu Vân, phía trước ở kia bẫy dập địa phương, còn đa tạ các ngươi giúp ta xử lý địch nhân, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy tái kiến. Cũng liền không có hỏi nhiều, tiềm ý tứ, lần trước các ngươi giúp ta, lần này ta mới không có hỏi nhiều, mới có thể giúp các ngươi, cầm đầu người lập tức đứng lên. Thái độ công kích rất nhiều, nguyên lai là tiền bối. Kỳ thật sự tình lần trước cũng là tiền bối giúp chúng ta kiềm chế địch nhân. Là chúng ta cảm tạ tiền bối mới là, Liễu Vân bình tĩnh. Chuyện đó nhi không phải đã hiểu rõ sao? Hiện tại cũng không có gì nguy hiểm. Không bằng các ngươi cùng ta nói. Bờ bên kia đều có cái gì? Các ngươi được đến chính là cái gì tin tức? Thật sự không nghĩ muốn thiên tài địa bảo sao? Cầm đầu người cười khổ. Tiền bối, ta kêu Trì Húc, tiền bối kêu ta Tiểu Trì là được, chúng ta chỉ là thu được đồng môn tin tức. Nói Thánh Hà bên kia là một tòa không biết có bao nhiêu cao thương Ngô Sơn, leo núi quá trình hình. Như là một loại rèn luyện, đỉnh núi nhất định có thứ tốt, cho nên làm chúng ta cũng qua đi học hỏi kinh nghiệm, Liễu Vân nghi. Hoặc, thương Ngô Sơn, rèn luyện nơi. Vậy các ngươi đồng môn là như thế nào qua sông? Các ngươi như thế nào làm đến như vậy chật vật? Trì Húc có chút ngượng ngùng. Kỳ thật chúng ta đồng môn liền hai cái đội. Nhưng bọn họ vận khí tốt. Toàn bộ tiểu đội đều trực tiếp truyền tống tới rồi thương Ngô chân núi. Căn bản không cần qua sông. Hơn nữa, khi đó thương Ngô Hà chính là một cái gần 10 mét khoan dòng suối. Lập tức liền phải khô cạn bộ dáng, muốn qua đi tự nhiên dễ dàng, trăm triệu không nghĩ tới. Chờ chúng ta tìm được thương Ngô Thánh Hà, nó đã biến thành như vậy. Trì Húc thở dài, căn bản vô pháp đi qua. Kỳ thật này đã là chúng ta lần thứ 3 qua sông. Bị vọt tới rất xa địa phương, lại vòng trở về. Liễu Vân kinh ngạc, vậy các ngươi trước 2 lần. trải qua phía trước cái kia bẫy dập nơi không có phát hiện dị thường sao? Vẫn là nói, bọn họ phía trước đều không ở. Trì Húc xấu hổ nhìn ánh mắt trốn tránh tiểu đồng bọn. Kỳ thật, chúng ta cũng không biết. Hết chương.